Chương 65, anh hùng nam nhân. Ai nha nha, ngươi một nữ hải tử nói thế nào như thế không ra bộ dáng, đối đãi lão nhân sao có thể như vậy à, ngươi lễ phép đâu mai nghe xong, lanh tiếu lương tiếng, lê hoa làm bằng gỗ quyền trượng hung hăng nện ở cái kia yêu quái chỗ cổ tay, nhất định chính là đem cái kia yêu quái trở thành nói chuyện xú lao đầu đi đánh, đừng xem quyền trượng tiểu, đánh vào yêu quái trên cổ tay thực sự phát sinh đùng đùng tiếng vang, chỉ một chút cái kia yêu quái cổ tay đầu khớp xương mấy đều nát, có thể tưởng. Tượng được mai là dùng bao nhiêu tinh thần. Tấm tắc, quả nhiên nữ nhân chọc không được à, dũng tâm làm sao độc như vậy cái kia lão đầu cũng không khách khí, ngay tại chỗ tìm một mảnh trường mãn cỏ xanh chỗ ngồi xuống, một bên xem mai xử lý con kia yêu quái, một bên thỉnh thoảng đánh giá hai câu, nhìn Lâm Thiên Diêu ở một bên quả muốn cười, chỉ chốc lát sau, mấy cái trở về cầm vũ khí thôn dân cũng chạy tới, thấy cũng là để bọn họ kinh hồn táng đảm yêu quái bị vu nữ đại nhân hung hăng truy đả, mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như. Vậy vu nữ hạ thủ chi tàn nhẫn để bọn họ những thứ này đại nam nhân nhìn đều tê cả da đầu, tâm lý yên lặng vì con kia yêu quái điểm một chiếc đèn, chúc hắn vận may. Điểm nhẹ, đánh tới hắn xương sườn, ai, ngươi xem, tất cả nói điểm nhẹ, những thứ này xương sườn nát ra tuy là khoảng cách rất xa, thế nhưng thanh âm của lão đầu lại lớn tiểu cương vừa vặn có thể truyền tới mỗi một người tại chỗ trong lỗ thai, mọi người kinh ngạc người kia là ai, làm sao biết xuất hiện tại bên ngoài thôn, hơn nữa vì sao mỗi khi hắn nói một câu. Vu nữ đại nhân dùng lực sẽ đại nhất phân, đều có thể nghe yêu quái gào khóc trực khiếu thanh âm. Mai lực đạo càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp đem yêu quái tứ chi cắt đứt, hắn thân thể cao lớn oanh một tiếng nện trên mặt đất, nhấc lên một lớp cho bụi. Khao y tất cả mọi người bưng bít khuôn mặt cùng mũi, đến khi bụi tan đi, đã nhìn thấy con kia nguyên bản uy phong lẫm lâm yêu quái hiện tại ủ rũ quỳ rạp trên mặt đất, cả người da lông đã nhìn không ra phía trước nhan sắc, đầu khớp xương cũng không có một chỗ là tốt, toàn bộ đều bị đánh nát. Nhưng không có một cái vết thương, đau yêu quái chỉ có vào khí, không có ra khí. Con nhìn cái gì vậy, đem cái này yêu quái cho ta buộc lại. Mai dĩ nhiên hướng về bọn họ quát lên, đây là hết thảy ở đây thôn dân nhất trí quan điểm. Nhiều năm như vậy vẫn ôn hòa vu nữ đại nhân dĩ nhiên dùng một loại phun lửa giận giọng cùng bọn họ nói, thật sự là khó gặp kỳ quan. A Mai thấy kia những người này lại còn là vẫn không núp đích, lập tức cơn tức càng tăng lên, đang muốn mắng nữa. Đã nhìn thấy thụ thương dường như thật nghiêm trọng tinh giả tạ dự kéo mọi người đi tìm sợi dây, ở thời đại này cho dù mỗi cái làng đều có vu nữ bảo hộ, nhưng vu nữ linh lực mạnh yếu không đồng nhất, giống như hôm nay như vậy trực tiếp đem yêu quái hàng phục ít hơn, chuyến đi bọn họ Mai thôn danh tiếng khả năng liền lập tức trở nên lớn, nghĩ vậy, tất cả mọi người quên đi vu nữ đại nhân dị thường, hỉ hỉ hoan hoan đi thông báo thôn dân, nhanh lên tìm sợi dây đem yêu quái buộc lại. Bên kia thôn dân đã rời đi. Bên này Mai từng bước hướng về ngoài thôn trên cỏ đang ngồi cái kia lão đầu đi tới. Làm sao, anh hùng nam nhân bây giờ phá lạc thành bộ dáng này, là trở về kiếm cơm ăn sao? Ai nha nha, Mai nói làm sao càng ngày càng khó nghe xong, ta không thích nghe, không thích nghe. Lão đầu vô lại che lỗ thai, một bộ ta nghe tìm không thấy ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dạng để Mai hận đến đem vật cầm trong tay lê hoa mục ỉ vào cầm hát xì vang. Một giây kế tiếp nàng liền giơ lên thật cao cái kia quyền trượng, thẳng tắp hướng lão đầu quất tới. Lão đầu cũng không tránh, cứ như vậy mở to con mắt cười hì hì nhìn Mai, Mai quyền trượng ở lão đầu đỉnh đầu địa phương nghe xong xuống tới, làm sao cũng đánh không đi xuống. Ngươi quả nhiên một chút cũng không thay đổi, một dạng làm cho người ta chán ghét. Mai nói xong câu đó, hận hận thu hồi quyền trượng, không nói câu nào rời đi, còn lại lão đầu ngồi ở đó chống cằm xem bóng lưng nàng rời đi. Trước đây, vẫn là ta đang nhìn bóng lưng của ngươi, không nghĩ tới nhưng bây giờ đổi qua tới. Mai thôn đã không còn là từng thôn. Ngươi tốt nhất vẫn là mau nhanh rời đi, nếu quả như thật là mệt mỏi, không muốn ở chung quanh phiêu lưu, vậy đi tìm một cái bình tĩnh làng quá đi xuống đi. Nơi đây, không chào đón vị vong nhân. Đi Mai ngừng lại, nhàn nhạt, giống như là yên trong lòng gánh nặng giống nhau, nói ra những lời này, sau đó, một lần cũng không quay đầu lại đi tới làng. Thôn kết giới ở nàng sau khi đi vào lần nữa dựng đứng, yêu quái thân ảnh khổng lồ cùng xa xôi nhà dáng vẻ một chút tiêu thất, lao đầu trong mắt lại là một mảnh rừng rậm. Phóng phật nơi đây căn bản chưa từng có cái thôn đó, cùng người trong thôn. Đến khi Lâm Thiên Diêu cùng các thôn dân cầm sợi dây khi trở về, liền phát giác thôn kết giới đã lần nữa tu bổ tốt, lao đầu thân ảnh nhìn nữa tìm không thấy, chỉ có con kia đáng thương bị coi thành cho hả giận đối tượng yêu quái chỉ còn một hơi thở nằm ở chỗ này, yêu quái tôn nghiêm để hắn nhớ muốn tự sát, thế nhưng hắn hiện tại cũng nữa không phải từ trước linh lực cường đại đại yêu, bị người khống chế phía sau hắn trải qua bây giờ trọng thương, thậm chí ngay cả tự sát khí lực cũng không có. Mắt thấy nhân loại đê tiện đem xoàng dây thừng trói chặt toàn thân, đại yêu chậm rãi nhắm lại con mắt, hy vọng bọn họ có thể mau sớm giết chết hắn, nói như vậy có thể giải thoát rồi. Bên kia, mai sẽ cùng đại yêu quái đã giao thủ Lâm Thiên Diêu gọi vào phòng. Chuyện này ngươi lại thấy thế nào Vu nữ đại nhân? Ngươi Mai vội vàng khoát tay nói, ngươi đừng lo lắng, ta không có hoài nghi ý tứ của ngươi, chẳng qua là lúc đó sự tình ra vội vội vàng vàng, ta không có tỉ mỉ thăm dò đã đem cái kia yêu quái đánh thành như vậy, bây giờ nhớ lại cảm thấy việc này có chút khả nghi, cho nên mới đưa ngươi đi tìm Lạp hỏi một chút tình huống. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nói, kỳ thực, ta cũng không biết đại nhân ngài muốn biết cái gì, thế nhưng ta cảm thấy con này yêu quái xuất hiện rất kỳ quái, theo lý thuyết con nếu là người ngoài vào thôn, trải qua kết giới thời điểm nhất định sẽ bị ngài phát hiện, nhưng hắn vẫn không có, chỉ là đột nhiên xuất hiện tại trong thôn, thế nhưng sau đó ta dẫn hắn đi kết giới thời điểm lại kích phát kết giới, cho nên ta hoài nghi hắn không phải là mình tiến vào, mà là có thể tự do xuyên qua kết giới nhân, hoặc là yêu quái đưa hắn đưa vào. Không chỉ có như vậy, cái kia yêu quái rõ ràng rất cường đại, thế nhưng ngoại trừ nắm tay cùng móng vuốt dĩ nhiên cái gì cũng làm không được, cho ta cảm giác giống như là hắn bị đã khống chế giống nhau.